Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 299, kình thương đại ca. Góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Mã Lâm đều ăn không ngon ngủ không yên. Cảm giác như đại họa sắp lâm đầu. Tam sinh tam thế diễn vai chết nhan đã giúp hắn tẩy trắng thân phận kha khá. Ít nhất là không bị người hô hào gọi đánh gọi chém trên mạng nữa. Thế nhưng song song với đó việc phát hành sát thút chuyên nghiệp Lê Ông cũng đang mở rộng. Ôi ta thực hạnh phúc vì được diễn một vai diễn để đời như Stanfield. Thế nhưng tại sao diễn xong rồi ta lại khổ sở thế này tê? Tê Mã Lâm hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt tu tu khóc. Tâm tình của Mã Lâm một ngày liền bùng nổ, khi hắn chỉ mới lượn lờ một chút bên ngoài sảnh của mẫu đơn các. Một mùi kiếm sáng lòe lòe liền bay tới hung hãn muốn chém hắn ra làm hai. Nói đi cũng rất tình cơ, Bạch Nhâm Tịnh lượn vòng quanh các khu phố, tâm tình rất không tồi thưởng thức một ngày đẹp trời. Cho tới khi hắn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong một cái cửa hàng. Không chút bất ngờ, kiếm của Bạch Nhâm Tịnh ra khỏi vỏ. A hát, Mã Lâm khóc lên nhìn lưỡi kiếm đã kề sát mặt hắn. Lại may mắn làm sao? Keng một tiếng, Lệ Hàn đã đánh bay thanh kiếm kia của Bạch Nhâm Tịnh. Bộ diễn phục màu đen của Dạ Hoa phất phơ trong gió khiến cho biết bao thiếu nữ đang ngồi trong mẫu đơn các ôm mặt mà kêu ré lên thất thanh. Hai mắt Lệ Hàn khẽ lóe, sau đó một bộ diễn sâu rút thanh kiếm trang trí trên lưng quần ra. Nghiêm túc thâm sâu nói, là kẻ nào dám xâm phạm cửu trùng thiên, muốn sát hại chết nhan thượng thần, nhanh ra đây chịu trói. A hát, Dạ Hoa của ta hảo soái hảo soái. Hai nữ nhân ôm lấy nhau mà khóc thét, không khí của mẫu đơn các đột nhiên sôi động vô cùng. Ai ai cũng đều vô cùng thích thú và theo dõi vở kịch đột xuất này của Lệ Hàn. Kẻ xấu xa kia chắc chắn chính là kình thương chuyển thế. Một tiểu cô nương chỉ về phía Bạch Nhâm Tịnh ô ô kêu lên. Nhưng sau đó liền trở thành vẻ mặt hoa si chảy nước miếng. Chỉ là kình thương đại ca này hảo xoài ô ô, Lệ Hàn một trận co rúm nhịn cười trong lòng. Sắc mặt lại vô cùng chuyên nghiệp, diễn xuất bùng nổ hét lên. Kình thương, chịu trói đi, cút ra khỏi cửu trùng thiên. Vậy là trong một phút hấp tấp của Bạch Nhâm Tịnh, hắn liền bị con ác ma giảo hoạt kia chụp lên cái mũ phản diện. Không biết đường nào mà lần, chương mới nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Các bê đọc xong like một cái, comment một cái liền có chương mới nẻ ò vó. Đủ 20 cái like 20 cái comment là cả áp chương mới ni ò vó, cách chương.